Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 441 trong ngoài cấu kết. Tô Trần Ấu Côn phân thân cùng Tất Phương Đại Yêu Vương. Mười mấy tên kim đan yêu tu nhóm cùng nhau khống chế yêu vân yêu vụ đi xa đằng sau. Sau một lát, Tô Trần nhân tộc chân thân cùng Giản Xuân Vinh, Quế Chi Viện, Cổ Tùng, Trần Thanh Phong chờ phương Bắc thập đại thế gia gia chủ. Cùng với 7-800 vị kim đan đảo chủ nhóm, khống chế mấy trăm đạo phi kiếm lưu quang, cơ hồ trước sau chân liền chạy tới này tòa cách Bắc vực tiên thành không xa lắm Giản Thị Linh Đảo. Lúc này, cả tòa linh đảo cảnh hoang tàn khắp nơi, người bị thương kêu rên, tàn thương khắp nơi trên đất. Không đành lòng nhìn thẳng, xong, toàn xong, Giản Thị gia chủ một tên phụ trách thủ vệ linh đảo trúc cơ hậu kỳ trẻ tuổi tu sĩ. Thất hồn lạc phách theo trong đảo lòng núi Chu Yêu trong kiếm trận trụ cột đi ra. Mờ mịt tứ phương, hắn vốn là Giản Thị thế gia trẻ tuổi bối phận xuất sắc nhất đệ tử một trong. Bao năm qua làm Giản Thị tích lũy công huân rất nhiều. Lần này tức thì bị đảo chủ ủy thác trách nhiệm thủ này tòa linh đảo. Có hy vọng trong mấy năm gần đây thu hoạch được gia tộc ban thưởng kết kim đan. Dùng đột phá kim đan cảnh giới. Có thể hôm nay linh đảo tổn thất thảm trọng như vậy. Hắn nhất định chịu nghiêm khắc nhất trách phạt. Từ đó bị tuyết tàng. Chỉ sợ kiếp này lại cũng vô vọng ký kết kim đan. Trẻ tuổi tu sĩ thấy Giản Thị gia chủ cùng chúng kim đan đảo chủ nhóm đến đây. Này mới hồi phục tinh thần lại. Đi lại lảo đảo, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Giản Thị gia chủ trước mặt. Gào khóc nói, gia chủ, ngài đến chậm một bước a. Cái kia nhóm lớn yêu tu vừa mới đi một lát. Ta Giản Thị nhất tộc đệ tử tổn thất nặng nề. Gia chủ vì bọn ta báo thù a. Giản Xuân Vinh khí sắc mặt tái xanh, nghe thanh niên tu sĩ kỹ càng hồi báo, nhìn xem này tòa bị đánh rối tinh rối mù linh đảo. Đau toàn thân run lên, mặc dù bị yêu tu trực tiếp cướp đi tam giai linh thảo dược cực ít, vẻn vẹn mấy chục gốc mà thôi, nhưng cả tòa linh đảo đi qua trận này lộn xộn, gần ba thành linh thảo dược tại đây chàng chiến đấu kịch liệt bên trong bị hư hao. Hoặc là bị đao gió cùng hỏa cầu phá hủy đốt cháy. Hoặc là bị loạn kiếm nổi lên lệ phong ép thành bụi phấn. Đây là Giản Thị thế gia thủ vệ xâm nghiêm nhất một tòa linh thảo dược doanh địa. Linh thảo dược tích lũy 4-500 năm lâu. Phẩm giai đều đã đi đến gần tam giai. Mà lại, phương Bắc vùng biển cái khác rất nhiều kim đan đảo chủ. Gần hơn 10 năm dồn dập gặp được yêu tộc tập kích quấy rối cùng phá hư. Tổn thất rất nhiều cao niên linh thảo dược, dẫn đến toàn bộ Đông Hải phương Bắc linh thảo dược thiếu. Giá cả đều đang không ngừng dâng lên. Giản Thị gia chủ vốn là chuẩn bị thừa dịp độn bên trên số lớn linh thảo dược hàng. Chuẩn bị kiếm một món hời linh thạch, không nghĩ tới một thoáng liền tổn thất gần hơn ba thành. Vốn ban đầu đều muốn thua thiệt tiến vào, còn lại phương Bắc thập đại thế gia gia chủ nhóm, chúng kim đan đảo chủ nhóm, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, âu âu trong lòng, dồn dập an ủi Giản Xuân Vinh, Giản Ung, đây là cái nào yêu tộc bộ lạc yêu tu làm? Giản Xuân Vinh sắc mặt xanh mét, hướng thanh niên tu sĩ quát, Tất Phương. Là bây giờ phương Bắc yêu tộc thủ lĩnh Tất Phương Đại Yêu Vương ra tay. Nó một mình một yêu xông vào ta trong đảo. Trắng trợn phá hư, bất quá, kỳ quái là ngoài ra còn có mười mấy tên kim đan yêu tu ở phía xa quan sát chúng nó cũng không xông. Lên đảo đến, chỉ là nhìn xem Tất Phương một mình tập đảo. Sau đó chúng nó cùng một chỗ rời đi. Tên kia gọi Giản Ung thanh niên tu sĩ vội vàng bẩm báo nói. Tất Phương cái này hèn mạt, đây là tại thị uy sao? Giản Xuân Vinh trong mắt lóe lên âm tàn hàn quang, hận nghiến răng nghiến lợi. Xem ra này phương Bắc yêu tộc tựa hồ trở nên càng thêm tham lam. liền phòng vệ cường hãn giản thị thế gia linh đảo cũng dám cưỡng ép tập kích. Sợ là cái khác thế gia linh đảo cũng biến thành không an toàn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải cho này chút yêu tộc một chút giáo huấn. Bằng không chúng nó hội càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Chúng kim đan đảo chủ nhóm nghị luận ầm ĩ. Tô Trần tầm mắt quét qua chúng đảo chủ nhóm. Cuối cùng rơi vào Giản Xuân Vinh thân bên trên. Không khỏi đạm thanh hỏi. Giản gia chủ, có không ta giúp được một tay địa phương? Giản Xuân Vinh bình tĩnh lại. Lắc đầu, đa tạ Tô Phó Minh chủ hảo ý. Tạm thời không cần, ta trở về suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đối sách. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tạm hồi trở lại Bắc Vực Tiên Thành đi. Mấy ngày nay mau sớm thương lượng ra đối sách đến, để tránh lại khai ra này hỏa. Đêm đó, Bắc Vực Tiên Thành, Giản Thị Phủ Đệ, phương Bắc thập đại thế gia chúng các gia chủ, tự mình tụ tập tại cùng một chỗ, khẩn cấp thương nghị nếu là lần này Giản Thị Linh Đảo bị tập kích, bọn hắn cuối cùng vẫn là gấp. Chư vị gia chủ, phương Bắc nhìn cục thế tới có đại biến a. Sớm tại hơn 10 năm trước, chúng ta liền từng tự mình phái tâm phúc đi bái kiến qua Tất Phương Đại Yêu Vương, đưa ra không xâm phạm lẫn nhau cơ mật hiệp nghị. Nó đáp ứng chỉ tập kích những cái kia phổ thông kim đan tu sĩ linh đảo, không đến quấy rối chúng ta phương Bắc thập đại thế gia linh đảo. Để báo đáp lại, chúng ta Bắc Phương thế gia cũng sẽ không đối bọn nó yêu tu ra tay độc ác. Nó cho nó lợi, chúng ta cho chúng ta lợi. Đại gia theo như nhu cầu mỗi bên. Giản Xuân Vinh trầm giọng nói. Nói thật, tại quá khứ hơn 10 năm phương Bắc yêu tộc thời gian dài tập kích quấy rối bên trong, bọn hắn này chút phương Bắc đại thế gia là giấu giếm tư tâm. Bọn hắn mong muốn mượn tay yêu tộc, suy yếu những cái kia bên trong tầng dưới chót kim đan đảo chủ thực lực. Từ đó bức chúng đảo chủ nhóm đầu nhập vào cùng phụ thuộc vào phương Bắc đại thế gia. Lớn mạnh phương Bắc thập đại thế gia thực lực càng mạnh, kim đan tu sĩ càng nhiều, thì càng có cơ hội sinh ra nguyên anh cảnh tu sĩ. Từ đó sinh ra mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm truyền thừa đại thế gia. Đối với cái này, phương Bắc chúng thế gia sớm đã có ăn ý cùng phối hợp. Phương Bắc thập đại thế gia dòng chính kim đan tu sĩ, tổng cộng ước chừng 450 tên kim đan tu sĩ, vẻn vẹn chiếm phương Bắc kim đan đảo chủ 2/3 1/10. Cũng không tính nhiều, nhưng mặt khác dựa vào thông gia, kết nghĩa, chờ thủ đoạn, chí ít có gần 200 tên kim đan đảo chủ, cùng phương Bắc thập đại thế gia có mật thiết liên quan. Còn lại 5-600 tên kim đan đảo chủ thì phân ly ở phương Bắc thập đại thế gia bên ngoài, cùng bọn hắn này chút phương Bắc đại thế gia không có quá nhiều quan hệ. Phương Bắc thập đại thế gia đúng là muốn mượn yêu tộc tập kích quấy rối, bức bách này chút rời rạc kim đan đảo chủ nhóm đầu nhập vào phương Bắc thập đại thế gia. Chỉ là việc này che giấu, không thể đối với người ngoài nói. Vì đi đến tráng đại thế gia mục đích, bọn hắn thậm chí không tiếc cùng Tất Phương đạt thành ăn ý, dung túng Tất Phương tập kích những cái kia phổ thông kim đan tu sĩ linh đan. Hừ, hôm nay Tất Phương đại yêu vương tự mình tập kích Giản Thị Linh Đảo, xem ra nó là không chuẩn bị cùng chúng ta bảo trì ăn ý. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta đối bọn nó ra tay độc ác. Diệt chúng nó mấy chỗ tiểu yêu doanh, đừng tưởng rằng nó thỏ khôn ba huyệt liền không bị phát hiện tung tích. Chúng ta những năm này bí mật vơ vét phương Bắc yêu tộc doanh địa, trong tay ít nhất nắm giữ nó 3 tòa tiểu yêu doanh vị trí chính xác, đủ để cho nó một lần trọng thương. Cổ Tùng cả giận nói, chư vị không được phẫn nộ xúc động, chuyện hôm nay tựa hồ lộ ra một chút cổ quái. Quế Chi Vịnh trầm tư nói, há, Quế huynh, lời này sao nói? Chúng các gia chủ giật mình, hỏi, Tất Phương Đại Yêu Vương làm việc cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Mặc dù chúng ta cũng phát hiện ba tòa tiểu yêu doanh vị trí, nhưng chưa bao giờ bị người sớm phát hiện Tất Phương này yêu tộc thủ lĩnh hành động dấu hiệu. Cho dù là chúng ta phương Bắc thập đại thế gia thám tử trải rộng Đông Hải các nơi, cũng khó có thể nắm giữ cùng dự đoán Tất Phương người ở chỗ nào, đi tới phương nào. Thế nhưng lần này, Tô Phó Minh Chủ trước thời hạn ít nhất nửa canh giờ truy tầm Tất Phương động tĩnh, khiến cho chúng ta kịp thời chạy tới Giản Thị Linh Đảo, mặc dù cuối cùng vẫn kém như vậy trong một giây lát. Nhường Tất Phương cùng Kim Đan đám yêu tộc có thể thuận lợi rời đi. Nhưng này đủ để chứng minh này Tô Phó Minh Chủ tựa hồ có một đầu trọng yếu con đường, có thể trực tiếp giải được Tất Phương Đại Yêu Vương động tĩnh. Đây là phi thường đáng sợ tình báo lực lượng. Nhưng ta buồn bực là dưới tay hắn cũng không bao nhiêu người. Bắc Vực Phủ Thành Chủ cũng liền mèo con hai ba con, không đủ trăm tên trúc cơ tu sĩ, căn bản không dùng được. Hắn là như thế nào chính xác dò xét ra này nghìn vạn dặm vùng biển, Tất Phương người ở chỗ nào, mong muốn đi đánh lén cái nào tòa linh đảo? Chúng các gia chủ nghe vậy, vẻ mặt không khỏi biến đổi, vẻ mặt trở nên nặng nề. Quế huynh lời ấy thật là hữu lý, này Tô Phó Minh Chủ tại trên tình báo xa xa đi tại trước mặt của chúng ta, khiến cho người xưng ngạc nhiên. Theo ta được biết, Tổng Minh bên kia đã từng hao phí to lớn nhân lực tại yêu giới bố trí có một ít yêu tộc mật thám. Thời gian dài tiềm phục tại yêu tộc dài đến mấy chục năm. Thân ở viên trăm năm lâu, lần trước liền có hôi bằng đại yêu vương vị này Đông Hải yêu đình 10 vị trí đầu đại yêu vương bạo lộ ra, hiệp trợ vương tử Dương Minh Chủ hoàn thành quy khư chấp hành nhiệm vụ trọng đại. Chỉ sợ này Tô Phó Minh Chủ cũng thu được Tổng Minh tại mật thám phương diện này con đường. Tại Tất Phương đại yêu vương bên người sắp xếp mật thám, nếu như cương quyết đúng như này, tình báo của hắn xa so với chúng ta tinh chuẩn, mà lại còn có thể lợi dụng này mật thám ảnh hưởng đến Tất Phương đại yêu vương đối thái độ của chúng ta. Đúng, chúng ta không thể hành động theo cảm tính. Vạn nhất nếu là Tô Phó Minh Chủ mật thám trong bóng tối giở trò châm ngòi Tất Phương, chúng ta chỉ sợ cũng bị lừa rồi. Nếu không, chúng ta lại phái một vị mật sứ đi gặp Tất Phương, tìm một chút nó chân chính ý nghĩ, thuận tiện đi xem một chút có thể hay không phát hiện mật thám tung tích. Có thể được. Ta phái Giản gia đệ tử Giản Ung đi thôi, khiến cho hắn mang công tha tội, hỏi một chút này Tất Phương đại yêu vương đến tột cùng còn cùng không cùng chúng ta tiếp tục ăn ý hợp tác nữa. Đông Hải chỗ sâu, tòa nào đó hoang đảo tiểu yêu doanh hang động, Tô Trần Ấu Côn phân thân, Tất Phương đại yêu vương, mười mấy tên kim đan yêu tu nhóm đang ở ăn miếng thịt bự, uống vào theo hầu yêu đảo lấy được hầu nhi linh tử. Còn có yêu tu nhóm theo yêu tộc linh đảo ngắt lấy tới linh lộ đáy biển chỗ sâu lấy được các loại chân quý linh thú thịt. Ăn mừng kim lân cùng Tất Phương kết bái, không ít kim đan yêu tu nhóm uống say mềm. Báo, Tất Phương đại yêu vương, chúng ta tuần tra yêu tu tại ngoại hải bắt một tên tu sĩ nhân tộc. Hắn tự xưng phương Bắc sứ giả, nói là đến đây cầu kiến đại yêu vương. Một tên kim đan yêu tu đột nhiên tới báo, phương Bắc nhân tộc sứ giả. Tất Phương sững sờ, đột nhiên một thoáng thanh tỉnh lại. Thời gian cách quá lâu, nó cơ hồ quên, nó đã từng cùng phương Bắc nhân tộc liên lạc qua một lần, đạt thành qua một cái hiệp nghị bí mật. Chỉ là nó mấy ngày nay vội vàng lấy cùng Kim Lân Thiên Yêu kết nghĩa. Kim Lân Thiên Yêu chỉ rõ muốn nó tập kích một tòa mạnh mẽ linh đảo, nó liền đem này cái cọc chuyện trọng yếu quên sạch sành xanh. Tô Trần nhíu mày, lườm Tất Phương liếc mắt, uống vào linh tửu. Tất Phương sợ Tô Trần tâm nghi, hoài nghi nó cùng nhân tộc có cấu kết, vội vàng giải thích nói, Nghĩa huynh đừng hiểu lầm, là chuyện như vậy, phía trước từng có Bắc Phương thế gia tu sĩ tìm tiểu đệ. Nói chỉ cần không động hắn nhóm những thế gia này linh đảo. Cái khác linh đảo tùy ý, bọn hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không cùng chúng ta phương Bắc yêu tộc thật đánh, ta chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, cũng không muốn thật đánh, liền chấp nhận việc này, nhưng tiểu đệ tuyệt không phải cùng phương Bắc nhân tộc cùng một ruột. Ta là chuẩn bị tích xúc đủ thực lực, lại đem phương Bắc nhân tộc xua đuổi đi. Há, thì ra là thế, nắm người kia mang đến, để cho ta xem. Tô Trần cúi đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hơi hơi gật gật đầu. Hắn vẫn cảm thấy, phương Bắc thế cục lộ ra một loại cổ quái. Khó trách phương Bắc nhân tộc cùng phương Bắc yêu tộc đấu nhau không dưới một hai chục năm lâu. Thế nhưng là chưa bao giờ bùng nổ qua một lần chân chính thảm liệt đại quy mô chiến đấu. Chỉ là trò đùa trẻ con. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Phương Bắc nhân tộc đứng đầu thập đại thế gia cùng phương Bắc yêu tộc thủ lĩnh Tất Phương Đại Yêu Vương đã sớm tự mình gặp qua, thành lập ăn ý, dung túng yêu tộc gây rối, mà Bắc Phương thế gia thì mượn cơ hội mưu lợi bất chính. Bước cái khác kim đan tu sĩ đầu nhập vào này chút đại thế gia. Bắc Phương thế gia tập trung tinh thần xa lánh hắn này phó minh chủ. Theo hắn tới phương Bắc, liền đủ loại bịa đặt, hạ ngáng chân, chỉ sợ cũng là cùng việc này có liên quan. Bắc Phương thế gia tìm cách tranh đến phó minh chủ quyền lực. Chỉ sợ hơn phân nửa cũng là vì thuận tiện bọn hắn đại thế gia làm việc. Tiếp tục cùng phương Bắc yêu tộc ăn ý, cấu kết. Mượn tay yêu tộc đả kích tầng dưới chót kim đan đảo chủ. Từ đó mở rộng Bắc Phương thế gia thực lực. Rất nhanh, tại một tên kim đan yêu tu dẫn đường phía dưới, một tên trẻ tuổi tu sĩ đi vào hoang đảo tiểu yêu doanh hang động chỗ sâu. Giản thị đệ tử Giản Ung, phụng phương Bắc thập đại thế gia gia chủ chi mệnh, đến đây bái kiến Tất Phương Đại Yêu Vương. Cái kia giản thị thanh niên đệ tử không dám lung tung nhìn quanh, hướng hang động thủ tọa Đại Yêu Vương một mực cung kính thi lễ. Tất Phương Đại Yêu Vương cạc cạc cười một tiếng, thế nào, bản yêu vương chân trước tập các ngươi giản ra linh đảo, các ngươi chân sau liền tới hương sư vấn tội. Không dám. Này Giản Ung cũng có chút kiên cường, cũng không khiếp đảm, cất giọng nói, hợp tác cùng có lợi, đấu thì hai thương, này Lý Tất Phương Đại Yêu Vương chắc hẳn hết sức rõ ràng. Chúng ta Bắc Phương thế gia liền muốn hỏi một chút, Đại Yêu Vương vì sao vô cớ xé bỏ hiệp nghị bí mật? Là muốn giả đánh, vẫn là thật đấu? Nếu là giả đánh, cũng không cần lại làm ra bực này tổn thương ta Bắc Phương thế gia lợi ích cử động. Ta giản thị chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là thật đấu, vậy liền đều bằng bản sự. Không lưu tay nữa, ta phương Bắc nhân tộc cũng không phải tùy ý yêu tộc xẻ thịt. Ngày sau phương Bắc vùng biển, máu chảy đầy biển, tình hình chiến đấu thảm liệt, tuyệt sẽ không so trung bộ vùng biển càng nhẹ. Tất Phương Đại Yêu Vương tầm mắt lạnh lùng, trầm mặc một chút, này chút Bắc Phương thế gia, lại dám uy hiếp như vậy nó. Nó cũng không đáp, quay đầu nhìn về phía Tô Trần Ấu Côn phân thân. Bây giờ này phương Bắc yêu giới, đã không phải là nó này Đại Yêu Vương một lời định đoạt. Phải xem Nghĩa huynh Kim Lân ý tứ, mặc dù Kim Lân Thiên Yêu là yêu giới giã tu, không có chính mình yêu bộ thế lực, tại Đông Hải yêu đình cũng chưa tiến vào Đại Yêu Vương liệt kê. Thế nhưng bằng Kim Lân Thiên Yêu thực lực, Đông Hải yêu giới không yêu đưa ra phải. Nó muốn nhìn Kim Lân Nghĩa huynh là tính toán gì, là đánh là hợp. Cái kia giản thị đệ tử Giản Ung lúc này mới giật mình phát hiện, Tất Phương Đại Yêu Vương bên cạnh còn ngồi một vị ngư tộc yêu tu, mà lại tựa hồ so Tất Phương Đại Yêu Vương địa vị còn cao hơn rất nhiều. vị này đại yêu vương là? Giản Ung trong lòng run lên, vội vàng chắp tay, cẩn thận hỏi, Kim Lân Thiên Yêu. Tô Trần thản nhiên nói, chúng kim đan yêu tu nhóm đều nghĩ lầm hắn là Kim Lân nhất tộc ngư tu thiên yêu. Hắn cũng dứt khoát liền chấp nhận, không có ý định hiển lộ ra chính mình côn tộc thân phận. Kim Lân tộc là ngư tộc bên trong ngoại tộc, tại Đông Hải yêu giới cũng xem như hết sức hiếm thấy. Cực kỳ nhân vật lợi hại, hắn hiếm có chi trình độ, không thua gì Bạch Quy Thánh Tử. Chỉ là, Bạch Quy cũng tốt, Kim Lân cũng được, cùng côn tộc so ra, đều kém quá xa. Kim Lân Thiên Yêu, Giản thị đệ tử vẻ mặt đại chấn. Này yêu, thế mà dám can đảm dùng thiên yêu, tự cho mình là. Cái gọi là thiên, tự nhiên chỉ thượng giới, ngụ ý chính mình ngày sau có thể phi thăng tiên giới ý tứ. Đây là bực nào cuồng vọng cùng kiêu căng, liền xem như nguyên anh yêu tu, thậm chí hóa thần yêu tu, cũng không dám như thế nói ngoa. Tự xưng yên yêu, không có bản lãnh này, là hội đắc tội toàn bộ Đông Hải yêu giới, trở thành công địch. Thế nhưng, này yêu nói tự nhiên như thế, mà lại tất phương đại yêu vương hiển nhiên đối với cái này hào không dị nghị này. Đây quả thực làm người không thể tưởng tượng, Giản Ung trong lòng sợ hãi, càng phát khiêm tốn cùng cung kính nói, Kim Lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân biến hóa long, các hạ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể hóa long tộc Kim Lân Thiên Yêu? Không sai, Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, Giản Ung mồ hôi đầm đìa, liền hiểu được, Kim Lân xuất thế, phi long tại thiên, không dám nói này yêu nhất định có thể phi thăng tiên giới. Thế nhưng ngày sau thành một tôn hóa thần yêu thánh, chỉ sợ là 10 phần chắc 9. Đông Hải đột nhiên xuất hiện biến cố, tất phương đại yêu vương tự mình tập kích Giản thị linh đảo. Khẳng định là bởi vì vị này Kim Lân Thiên Yêu xuất hiện duyên cớ. Nó ảnh hưởng tới tất phương đại yêu vương thái độ, tất phương đại yêu vương tất nhiên là cảm thấy có mạnh mẽ ỷ vào. Cũng liền không quan tâm cùng Bắc phương thế gia thành lập ăn ý. Này mới đưa đến bọn hắn cùng tất phương đại yêu vương. Hai bên duy trì dài đến hơn 10-20 năm ăn ý, đột nhiên trong vòng một đêm phá toái. Tiểu nhân Giản Ung, phụng phương Bắc thập đại thế gia gia chủ chi mệnh bái kiến Kim Lân Thiên Yêu. Ta Bắc phương thế gia tuyệt không có chút nào mạo phạm chi ý. Chỉ là hy vọng có thể cùng phương Bắc yêu tộc duy trì hòa thuận, tránh cho hai tộc xuất hiện tổn thương. Nếu là thiên yêu có bất mãn, ta Bắc phương thế gia nguyện ý cắt linh đảo 10 tòa. Đã bình ổn thiên yêu cơn giận, Giản Ung giờ phút này là một chút xíu bất mãn cũng không dám toát ra đến, cực kỳ cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ, nằm dạp trên mặt đất, lễ bái 3 lần, tất cung tất kính nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,